Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 91, vô sỉ. Cầu đạt, lôi nặc vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn đến trong tay giỏ. Bên trong chứa 30 khỏa chuyên dụng cầu. Thật là chất lượng kém. Hắn hung hãn mà nhả ra tâm sư. Bất quá không cần không được a. Pokemon của hắn đã đầy đủ nhân viên. Nếu mà dùng mình Pokebo thu phục, liền sẽ tại trong vòng 30 phút bị truyền tống đi. Phe làm chủ chuyên dụng cầu tất sẽ không. Hơn nữa liền Pokédex đều sẽ không đăng ký đi lên. Tiếp đó, lôi nặc cũng đang tìm vị trí thích hợp. Pokemon khá nhiều, thích hợp hạ câu địa phương. Lời nói, người không thấy ta đây cũng là nói cần câu. Lại là mang theo giỏ sao? Kia túi mồi câu, người cầm dùm ta đi. Lôi nặc không nói nhìn đến vô lại ở trên vai hắn Shinchino. Kino, một phần bánh su kem. Shinchino vô lại vênh vang mà nói đến. Con mẹ nó, đều học xong thừa dịp cháy nhà hôi của. Thành giao, lôi nặc cắn răng nghiến lợi nói ra. Sau đó liền thấy Shinchino đột nhiên liền tinh thần. Từ lôi nặc bả vai nhảy xuống. Nhắc tới cái kia chứa mồi câu túi. Liền bước tiểu toái bộ đi theo lôi nặc bên cạnh. Lôi nặc nhìn quanh một hồi xung quanh. Người dự thi có chừng vài trăm người. Cái khác càng nhiều hơn chính là quần chúng vây xem. Hoặc là muốn từ người dự thi trong tay mua sắm Pokemon cùng sửa máy nhà dột người. Đại khái là bởi vì Shinchino quan hệ. Phía sau hắn cũng đi theo một đám người. Muội tử chiếm đa số. Bất quá may mà đủ dè đặt. Tìm một lát sau, lôi nặc rốt cuộc tìm được một cái tâm nghi địa phương. Bờ đê không cao, cảnh sắc cũng không sai. Xung quanh cách đó không xa còn có linh tinh mấy người dự thi. Chính là không biết Pokemon có nhiều hay không. Rất nhanh, lôi nặc liền chuẩn bị kỹ càng. Trên mồi câu, vung cái hạ câu, sau đó ngồi lẳng lặng, chờ đợi Pokemon mắc câu. Nhưng mà, đợi hơn 10 phút, cũng không thấy có động tĩnh gì. Cách đó không xa các đối thủ đã câu bên trên mấy cái rồi. Chẳng lẽ là mặt ta đen? Lôi nặc tự lẩm bẩm. Từng có rồi vài chục phút, vẫn là không có động tĩnh. Lẽ nào nơi này không có gì Pokemon? Khó trách tại đây không có người nào tại. Lôi nặc nhíu mày một cái. Đây là đang buộc ta ra tuyệt kỹ ha. Sau đó, lôi nặc móc ra mấy khỏa năng lượng khối lập phương. Nghiền nát quay ngược lại tiến vào chứa mồi câu trong túi. Trộn pha trộn, tranh tài mồi câu là muốn người dự thi mình chuẩn bị. Cái này mồi câu là hắn tối hôm qua mua. Xem ra hiệu quả không lớn mà. Trộn pha trộn hoàn tất sau đó, lôi nặc thu hồi cần câu, sau đó thay thế mồi câu lần nữa hạ câu. Ta cũng không tin vẫn không có Pokemon mắc câu. Lôi nặc tức giận nghĩ đến, quả nhiên, không bao lâu, cần câu liền có động tĩnh, lơ là bắt đầu kịch liệt chìm nổi đến. Lôi nặc nhanh chóng thu cái, dùng sức kéo một cái màu đỏ Pokemon bị kéo ra mặt nước. Kéo đến rồi trên bờ. Đinh, Magikarp, màu trắng, LV8, nhìn đến hát xô. Hăng hái, 10 phần, trên mặt đất qua lại bính đáp cá chép cá. Lôi nặc khóe mặt giật một cái. Đi ngươi, lôi nặc từng thanh nó ném trở về trong hồ. Sau đó lại lần nữa thả mồi. Chỉ chốc lát sau, liền lại có Pokemon mắc câu. Lôi nặc lần nữa thu cái kéo. Đinh, Goldin, màu trắng, LV9, con mẹ nó. Lôi nặc không nói, cái này so với Magikarp còn nhỏ. Lần nữa ném trở về trong hồ. Tiếp tục thả mồi, lần thứ ba chính là câu bên trên một cái màu xanh Poliwag. Con mẹ nó, càng thêm nhỏ, ngay tại lôi nặc muốn ném trở về trong hồ thời điểm. Phía sau hắn một cái muội tử kích động mà chạy tới. Thỉnh cầu lôi nặc có thể hay không để cho nàng thu phục. Lôi nặc dừng động tác lại. Biểu thị ngươi tùy ý. sau đó lần nữa thả mồi. Xung quanh quần chúng vây xem sau khi thấy, liền bắt đầu tại Lôi Nặc sau lưng tụ tập. Vừa mới cái kia Poliwag Lôi Nặc coi thường, nhưng bọn hắn rất hiếm lạ a. Bọn hắn đang mong đợi Lôi Nặc lần nữa câu trên tốt gì Pokemon. Sau đó, Lôi Nặc tại đây bắt đầu liên tục mắc câu, bất quá đều là một ít Lôi Nặc nhìn không thuận mắt. Hình thể tiểu, trọng lượng nhẹ, tư chất cao nhất cũng chính là màu lục. Lôi Nặc mỗi lần câu lên Pokemon sau đó, đều sẽ hướng về sau lưng ý chào một cái. Có người hay không coi trọng, không có ai hợp ý liền ném trở về. Có người hợp ý liền để bọn hắn thu phục. Đây đưa đến Lôi Nặc nơi này người càng ngày càng nhiều. Xung quanh người dự thi cũng chú ý đến Lôi Nặc tình huống của bên này. Có chút buồn bực, rối rít suy tính, tên này dùng rốt cuộc là mồi câu gì a? Như vậy hiệu quả cao. Liền loại này, thời gian chậm rãi trôi qua, Lôi Nặc đều câu trên trăm con Pokemon rồi, đều không có gì coi trọng. Lôi Nặc cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hả, lại tới. Lôi Nặc lên tinh thần, bắt đầu thu cái. Sau đó, Lôi Nặc động tác đột nhiên dừng lại. Ồ, lần này thật là nặng a. Xem ra là một tất cả mọi người. Lôi Nặc hưng phấn, liền tính thân thể của hắn cường hóa hai lần, nhưng vẫn cảm thấy mắc câu Pokemon rất nặng. Vậy khẳng định chính là cái tất cả mọi người rồi. Tuy rằng rất nặng, nhưng Lôi Nặc biểu thị còn trong phạm vi chịu được. Lôi Nặc khi thì dùng sức, khi thì chậm lại, bắt đầu cùng trong nước tất cả mọi người dây dưa. Người xung quanh cũng chú ý tới cái tình huống này, ý thức được Lôi Nặc câu trên tất cả mọi người rồi, đều một cách hết sức chăm chú mà nhìn đến. Rốt cuộc, Lôi Nặc cảm giác đến trong nước Pokemon bắt đầu buông lỏng thư giãn. Hắn dùng ra lực lượng của toàn thân, đột nhiên kéo một cái. Gào, một cái màu xanh Pokemon lao ra mặt nước, phát ra một tiếng giống to. Đinh, Gyarados, màu lục, LV24, FML. Đây là xung quanh người xem phản ứng. Tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn đến tại đây. Lôi Nặc đến lúc đó rất thích thú. Tuy rằng tư chất không lớn mà, nhưng mà câu trên gia hỏa này, quán quân cơ bản liền ổn. Lôi Nặc cầm lên một khỏa chuyên dụng cầu liền hướng Gyarados ném đi. Nhưng mà Gyarados đuôi bị thu tiến về phía sau. Không đến một giây, chuyên dụng cầu liền tan vỡ. Gyarados xuất hiện lần nữa, căm tức nhìn Lôi Nặc. Được rồi, chắc hẳn phải vậy. Lôi Nặc bĩu môi một cái. Shinchino, Roblast nham thạch bạo phá. Lập tức, liền thấy Shinchino phóng xuất ra 5 khối nham thạch. Bính bính bính, tất cả đều đập vào Gyarados trên mặt. Gyarados trực tiếp bị miểu sát, rót ở bên bờ. Hả, Shinchino, quất bay khỏa kia cầu. Ngay tại Lôi Nặc chuẩn bị lần nữa ném cầu thì bên cạnh đột nhiên bay ra một khỏa đỏ trắng đan sen Pokebo, thẳng tắp hướng về. Được không hảo, Gyarados đợt tới. Con mẹ nó, Lôi Nặc kinh sợ. Shinchino quất bay Pokebo sau đó, Lôi Nặc nhanh chóng ném ra chuyên dụng cầu. Lần này Gyarados không còn khí lực vùng vẫy, ngoan ngoãn bị thu tiến chuyên dụng cầu. Nhặt lên chuyên dụng cầu sau đó, Lôi Nặc chuyển thân nhìn về phía vừa mới Pokebo bay ra phương hướng. Lại muốn chặn lấy, tìm chết. Lôi Nặc nổi giận, rất nhanh, Lôi Nặc liền phong tỏa một cái mặc lên hoa tiếu rồi nam tử. Nên nam tử chính diện màu thản nhiên hướng về Lôi Nặc đi tới. Huynh đệ, cái này Gyarados bán cho ta đi. Hoa tiếu nam vẻ mặt hòa khí mở miệng, không chút nào vì vừa mới hành động cảm thấy xấu hổ. FML, người xung quanh cũng sợ ngây người. Vốn là nhớ chặn lấy người ta thành quả, hiện tại chặn lấy hay sao còn muốn mua? Cõi đời này còn có người vô sỉ như vậy. Thế nào, bán cho ta đi. Hoạt Yếu Nam không thèm để ý chút nào xung quanh ánh mắt. Nói tiếp, lăn, ngoặc kép, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.